Khủng bố sống lại, chương 985, cản đường lão nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đỏ quan tài trước đó cũng xê dịch qua, nhưng là lần trước xê dịch quan tài thời gian vô cùng trọng, thậm chí nặng nề có chút vượt quá tưởng tượng, mà lần này, Dương Gian cùng Chu Đăng hai người không có phí khí lực gì liền dơ lên cái này miệng màu đỏ quan tài cần tài 10 phần nhẹ, quả thực liền giống như là một mụn trống không quan tài đồng dạng. Thế nhưng là cái này quan tài phân lượng rất không thích hợp, nếu là không xác thực nhận cứ như vậy nhấc đi qua chôn, nửa đường nếu như xảy ra vấn đề, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Chu Đăng nói, Dương Gian vẫn như cố cự tuyệt. Ngày thứ sáu, cái này trong quan tài lão nhân hơn phân nửa đã lệ quỷ khôi phục, cái này thời gian công tác quả thực chính là tại phóng thích một cái kinh khủng lệ quỷ ra, ta liền xem như trong tay cầm quan tài đinh cũng không nhất định có thể đối phó, mà lại chúng ta tới nơi này cũng không phải là thật muốn cho lão nhân này hạ táng, chúng ta mục đích đúng là ở đây trong nhà cổ đợi 7 ngày mà thôi. Về phần cái này 7 ngày, người có phương pháp gì sống sót, không trọng yếu. Bởi vì cỗ này lão nhân thi thể biến thế nào, có hay không dị thường, cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta lời này ý tứ ngươi hiểu rồi sao? Chu Đăng thần sắc hơi động, nguyên lai là dạng này. Dương Gian có thể không có quên chính mình mục đích thật sự, bọn hắn lầu 4 người mang tin tức chỉ cần tại cổ trạch sống bên trên 7 ngày là được rồi, 7 ngày sau đó đưa tin ra ngoài, nhiệm vụ liền hoàn thành. Cái gì nhập liệm gác đêm, báo tang, những này chỉ là sống tiếp quá trình mà thôi, cũng không phải là kết quả. Người nếu là nguyện ý lời nói hoàn toàn có thể cùng Dương Tiểu Hoa đồng dạng ở đây trong nhà cổ nằm bên trên 7 ngày, cái gì đều không làm, đợi đến 7 ngày sau đó tỉnh nữa đến đưa tin, nếu như ngươi có thể thuận lợi đưa tin thành công, như thường cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì, Dương Gian cự tuyệt mở quan tài nghiệm thi một bước này. Xuất phát, đem cái này miệng màu đỏ quan tài mang lên phía sau rừng bên trong chôn kỹ. Dương Gian cái này thời gian hành động, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hai người. Liễu Thanh Thanh sau lưng lão ưng thi thể, Dương Tiểu Hoa sau lưng không trọn vẹn không hoàn toàn Lý Dương. Đến hôm nay, liền chỉ còn lại như thế chọn người còn sống, cái này may mắn còn sống sót người quả nhiên là ít, cùng ngay từ đầu mười mấy người tụ hội một đường so ra lộ ra không hiểu có chút thật đáng buồn. Mà lại sự tình còn chưa kết thúc, sau đó nói không chừng còn sẽ có người sẽ chết ở chỗ này. Dương Gian nhìn thật sâu một chút Dương Tiểu Hoa cùng Lý Dương. Nếu như tiếp xuống sẽ có thương vong, nhất định là sẽ tại cái này trong hai người xuất hiện, bởi vì Dương Tiểu Hoa là người bình thường, Lý Dương tàn khuyết không đầy đủ, hành động không tiện. Dương Tiểu Hoa cũng nhìn thấy Dương Gian loại kia ngưng trọng ánh mắt, trong lòng càng thêm bất an. Đám người lẫn nhau chẳng hề nói một câu, Liễu Thanh Thanh cũng không có cùng Dương Gian tranh chấp, mặc kệ có cái gì xung đột cùng ân oán đều tạm thời buông xuống. Không có cách nào còn sống đi ra cái này cổ trạch, cái gì đều không trọng yếu. Dương Gian thẳng thắn hành động, hắn một cái tay nhấc lên màu đỏ quan tài đi ở phía trước, Chu Đăng nhấc lên quan tài đằng sau chăm chú với ai. Một nhóm người đi tới hậu đường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu đường cái kia phiến cửa gỗ được mở ra, bầu trời bên ngoài u ám kiềm chế, một đầu nhiễm lấy bùn đất đường nhỏ mơ hồ hiện ra ở trước mắt, uốn lượn khúc chiết một mực kéo dài đến cái kia phiến quỷ dị rừng già chỗ sâu. Hai người nhấc lên quan tài đi ra nhà này cổ trạch. Cùng trước đó lão ưng phân tích đồng dạng, cái này cổ trạch sau môn là trải qua tinh chuẩn tính toán, chính dễ dàng dung nạp một cái quan tài xuất nhập, cho dù là quan tài rộng cái 10 công phân đều chuyển không đi ra. Đội trưởng, trước đó quỷ đều rời đi cổ trạch, cái này thuyết minh hiện tại cổ trạch là an toàn, thế nhưng là loại an toàn này là tương đối, mặc dù quỷ không tại cổ trạch bên trong, nhưng là cái này miệng màu đỏ quan tài lại tại cổ trạch bên trong, chúng ta không có cách nào cùng cái này miệng màu đỏ quan tài ở cùng một chỗ, sở dĩ hôm nay mới cần đem cái này cỗ quan tài dọn ra ngoài chôn kỹ. Đưa tăng ý nghĩa chính là ở đây, cái này rất phù hợp cổ trạch chế định sinh tồn quy luật, nhưng là hiện tại chúng ta nhấc lên cái này miệng màu đỏ quan tài đi hướng cái kia phiến rừng già. Nửa đường nhất định sẽ phi thường hung hiểm, Lý Dương giờ phút này ánh mắt nghiêm túc mở miệng nói. Dương Gian nói, ta biết hiện tại nguy hiểm không tại cổ trạch bên trong, mà là tại màu đỏ quan tài bên trong, chỗ lấy phía trước mấy giờ ta một mực trong cổ trạch hao tổn, hy vọng có thể kéo thêm một chút thời gian, tranh thủ mọi người nhiều nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, có thể điều kiện cũng không cho phép chúng ta một mực trong cổ trạch sông dài. Ta có dự cảm, càng muộn đưa tăng, cái này miệng màu đỏ quan tài liền càng hung hiểm, vừa rồi cổ trạch sau cửa bị đẩy ra chính là một cái đưa tăng tín hiệu, ngươi tin hay không, nếu như chúng ta tại cổ trạch lại hao tổn 6 giờ, cái này miệng màu đỏ quan tài đem lại biến thành một mụn hung quan tài, mức độ nguy hiểm vượt qua trước mấy ngày. Cái này phân tích rất có đạo lý, ta cảm giác nơi này hết thảy đều là bố trí tốt, để chúng ta dựa theo cái nào đó trình tự làm việc, một khi xảy ra sai sót liền sẽ bị đoàn diệt. Chu Đăng nhẹ gật đầu, hắn trải qua những ngày này cũng nhìn 10 phần minh bạch. Nhà này cổ trạch, cái này chết đi lão nhân, cùng nơi này hết thảy bố trí, đều là trước giờ kế hoạch xong. Chỉ cần dựa theo trình tự làm việc liền sẽ không có người chết đi. Sở dĩ đây không phải một kiện đơn thuần sự kiện linh dị cùng đưa tin nhiệm vụ đơn giản như vậy, phía sau ẩn giấu đi phức tạp hơn đồ vật. Chu Đăng không nguyện ý đi suy nghĩ nhiều, hắn đến đây thuần túy là trùng hợp, hiện tại chỉ là vì sống sót sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này, đưa tin cùng mình không hề có một chút quan hệ. Đám người trên đường vừa nói chuyện, lẫn nhau thảo luận, một bên nhấc lên quan tài tiếp tục đi tới. Rất nhanh, đám người cách xa cái kia tòa nhà cổ trạch dọc theo đầu này bị tận lực thanh lý ra bùn đất đường nhỏ dần dần đi vào mảnh này quỷ dị rừng già bên trong. Vừa tiến vào rừng già, liền cảm thấy một cỗ âm lãnh khí tức quay quanh ở chung quanh, rừng già chỗ sâu tựa như là lên sương mù đồng dạng, âm trầm, u ám, lộ ra ra một loại không nói được tà tính. Mảnh này rừng già phía dưới toàn bộ đều chôn lấy thi thể, những thi thể này không phải phổ thông tử thi, đều là nghi là ngủ say lệ quỷ, trước đó chúng ta đào cây tìm tang phục lúc sau đã thấm sâu trong người. Hy vọng cái này thời gian tang phục còn có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian quỷ nhãn mở ra, hắn tả hữu thăm dò. Không thấy gì cả, tầm mắt bị ngăn trở, không cách nào xuyên qua cái kia từng cây cây già, thấy rõ ràng lão trong rừng cây hết thảy. Loại tình huống này rất bình thường, những cây già kia phía dưới đều chôn lấy lệ quỷ, cái này linh dị quấy nhiễu bên dưới rất nhiều quỷ dị không cách nào tùy tiện thăm dò. Nhưng là loại này tầm mắt bị ngăn trở ngược lại là tại nhắc nhở Dương Gian nguy hiểm chỗ tại. Quỷ còn chưa xuất hiện, hắn nhấc lên màu đỏ quan tài không chút hoang mang đi lên phía trước. Đường còn thật dài, cần một chút thời gian, sở dĩ sốt ruột đi đường là không có ích lợi gì, nguy hiểm nên xuất hiện thời gian tự nhiên sẽ xuất hiện, không xuất hiện thời gian cũng không phải ngươi đi nhanh mấy bước liền có thể tránh thoát. Mà lại quá mức vội vàng sao động, vạn nhất nửa đường quan tài không có nhờ ổn rơi xuống làm sao xử lý. Còn sót lại 5 người cứ như vậy mang theo một mụm màu đỏ quan tài lên đường. Tiếp tục đi tới chỉ chốc lát. Đám người triệt để chui vào mảnh này rừng già bên trong, sau lưng đã không nhìn thấy cái kia cổ trạch vị trí toàn bộ bị rừng cây cho che lại ánh mắt. Kể từ đó rừng già liền lộ ra càng phát u ám. Chung quanh cây cối tựa hồ đang dần dần chập chờn, rõ ràng không có gió bắt đầu thổi, trong rừng cây lại phát ra sàn sạt thanh âm này nghe được giống như là có người nào đang cố ý lay động thân cây đồng dạng mà lại tần suất rất có quy luật một trận tiếp lấy một trận. Không được bình thường, Chu Đăng nhíu nhíu mày, hắn một bên nhấc lên quan tài vừa đi đường. Dương Gian nói, không cần để ý tới, chờ nguy hiểm xuất hiện lại nói, một chút linh dị hiện tượng là rất bình thường, dù sao mảnh này rừng già bên trong chôn lấy nhiều như vậy lệ quỷ, đương nhiên, cũng có khả năng trước đó rời đi cổ trạch lệ quỷ còn ở phụ cận đây du đãng cũng không hề hoàn toàn đi xa, hiện tại chúng ta xuất hiện, nói không chừng quỷ lại bị hấp dẫn đến đây. Nhưng tại quỷ chân chính xuất hiện trước đó, nhiệm vụ của chúng ta là nhấc lên cái này cỗ quan tài đi chôn, những chuyện khác không đáng lãng phí thời gian. Chu Đăng nhẹ gật đầu, cảm thấy đây là cách làm chính xác. Nghi thần nghi quỷ ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện, bất quá nói như thế, nhưng là Dương Gian bước chân lại hơi tăng nhanh một điểm, đây là vô ý thức hành vi thế nhưng lại gián tiếp thuyết minh hắn bất an trong lòng. Một cái tay kéo lấy cái kia miệng màu đỏ quan tài vẫn là nhẹ như vậy. Khó trách Chu Đăng trước đó nghĩ muốn mở ra quan tài nghiệm thi, bởi vì hiện tại Dương Gian cũng có ý nghĩ này. Trong lòng thực tại là không yên tâm, bởi vì Dương Gian trong đầu toát ra một cái đáng sợ phỏng đoán. Đó chính là trong quan tài lão người thi thể có phải hay không đã tại cái nào đó thời khắc rời đi quan tài. Thi thể cũng không trong quan tài. Mặc dù từ đầu đến cuối đám người đều bồi bạn cái này cỗ quan tài, nhưng là đám người cũng không phải cái gì thời gian đều đang ngó chừng quan tài nhìn, cũng có ngẫu nhiên không có lưu ý thời gian, mặc dù quan tài không hề động nhưng là lão nhân thi thể lại không nhất định. Quỷ, thế nhưng là biết bơi đãng. Bất quá sự tình đến trình độ này, cho dù là trong lòng lại hiếu kỳ, lại chần chờ Dương Gian cũng sẽ không dừng lại đi mở ra quan tài nhìn một chút. Dọc theo đầu này bùn đất đường nhỏ tiếp tục đi tới. Cái này thời gian dị thường rốt cục xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian nhìn thấy bùn đất đường nhỏ bên trên nằm ngang một cái cây, gốc cây kia giống như là bị gió thổi gãy đồng dạng trực tiếp ngã xuống đất ngăn cản đám người đường đi. Một cái cây đổ, Dương Tiểu Hoa run lên một cái, nhìn một chút những người khác có chút nghi hoặc. Nàng không có tham gia cùng ngày thứ ba báo tang, cũng không biết những này cây phía sau đại biểu hàm nghĩa. Lý Dương lại trầm mặt nói. Nơi này cây sẽ không vô duyên vô cớ ngược lại, Dương Tiểu Hoa, ngươi cõng qua đi qua nhìn một chút ghi nhớ, vô luận chuyện gì phát sinh đều không nên rời đi đầu này bùn đất đường, mảnh này rừng già rất khủng bố, tiến vào bên trong sẽ bị lạc, không cách nào đi tới. Dương Tiểu Hoa nghe là trong lòng run lên, nàng trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau lưng Lý Dương đi về phía trước mấy bước, vượt qua Dương Gian cùng Chu Đăng hai người tới cây kia ngã xuống cây già bên cạnh. Nàng rất cẩn thận, đứng tại bùn đất trên đường, không dám nhiều hướng phía trước đạp một bước. Lý Dương thò đầu ra nhìn một chút, lúc này quay đầu nói. Đội trưởng, lão dưới cây chôn lấy thi thể không gặp. Có lệ quỷ chạy ra ngoài sao? Cũng có thể hiểu được cái này nguyên một phiến rừng già ngẫu nhiên xuất hiện lệ quỷ khôi phục tình huống cũng là bình thường, lưu ý một cái là được rồi, có lẽ quỷ đã rời đi cũng không có tại phụ cận. Dương Gian nói, Lý Dương nhẹ gật đầu, lại để cho Dương Tiểu Hoa sau lưng chính mình lui trở về. Đám người không nhìn cái kia cản đường cây già, trực tiếp vượt qua tiếp tục dọc theo bùn đất đường nhỏ tiến lên, bất quá trên đường tâm tình lại nặng nề mấy phần. Bởi vì đi tới, bọn hắn thấy được một cái đặc biệt dấu chân. Cái này dấu chân rất lớn, mà lại dẫm tại bùn đất bên trên lưu lại dấu chân rất sâu, 10 phần bắt mắt. Trước đó báo tăng thời gian đám người đi qua nơi này, nhưng là cái kia thời gian trong mọi người có được lớn như vậy chân, cũng không có lớn như vậy thể trọng, có thể lưu lại sâu như vậy dấu chân. Sở dĩ cái này dấu chân không phải ngay trong bọn họ người nào đó, mà là một cái không tồn tại người. Có lệ quỷ đặt chân đầu này bùn đất đường, Dương Gian đè ép thanh âm nói. Hắn giờ khắc này liền có muốn vận dụng dao chặt cùi trực tiếp đem cái này lệ quỷ tách rời xúc động, bởi vì dấu chân này là tốt nhất môi giới, một đao hạ xuống lệ quỷ chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đối với chúng người tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bất quá Dương Gian nhưng lại nhịn được loại này xúc động. Hiện tại động thủ không có ý nghĩa, ai biết tiếp xuống còn sẽ chuyện gì phát sinh, nguy hiểm là đề phòng không được, lưu chút khí lực đến thời gian gặp được nguy hiểm thời gian lại liều mạng vẫn là càng ổn thỏa một điểm. Thật sự là không bớt lo, nơi này đến cùng có bao nhiêu quỷ, đi tại trên đường đều có thể nhìn đến lệ quỷ lưu lại dấu chân. Chu Đăng cảm thấy thật xúi quẩy, nhưng nhìn thoáng qua về sau cũng không có quá lớn phản ứng. Nhìn thấy lệ quỷ nhiều lắm, đã để ý không tới. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường về sau, cái kia to lớn dấu chân lại biến mất. Tựa hồ cái kia quỷ tại bùn đất trên đường đi một đoạn đường sau lại tiến vào mảnh này rừng già bên trong, cũng không có một mực dọc theo đầu này đường đi xuống, bởi vì cái cuối cùng dấu chân là dẫm tại bùn đất đường biên giới, cái này chứng minh quỷ là du đãng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây coi như là một cái tốt tin tức chí ít nhất quan tài trên đường không có cùng lệ quỷ đồng hành. Càng đi về phía trước. Hoàn cảnh chung quanh liền càng mờ tối, tia sáng tại trở nên kém, chỉ có dưới chân bùn đất đường tựa hồ còn có một số sáng ngời, địa phương khác đều là tối sầm, liền phụ cận cây già cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen hình dáng. Linh dị đang quấy rầy hoàn cảnh chung quanh, Liễu Thanh Thanh sau lưng lão ưng thi thể chậm rãi nói. Đây không phải trời tối cũng không phải tia sáng chênh lệch mà là phụ cận hoàn cảnh nhận ảnh hưởng. Dương Tiểu Hoa thấy này vội vã mở ra đèn pin. Tia sáng xuất hiện, chiếu sáng con đường phía trước, nhưng là không cách nào chiếu sáng chung quanh, chỉ có thể chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ địa phương. Vì cam đoan đám người có thể trông thấy con đường phía trước con đường, nàng đem đèn pin nhắm ngay con đường này ngay phía trước miễn cho mất phương hướng đi sai lệch. Bất quá nàng cái này nghĩ là quá lo lắng, dù cho là trong bóng đêm, Dương Gian quỷ nhãn có thể thấy rõ ràng hết thảy. Đám người càng chạy càng đen, trong lòng bắt đầu kinh hoàng cùng bất an. Liễu Thanh Thanh cũng không hiểu cảm nhận được khẩn trương, nàng cảm thấy mình sau lưng lão ưng thi thể càng phát ra nặng nề, bàn tay đụng vào thời gian loại kia âm lãnh chết cương cảm giác cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí nàng còn ngửi thấy như có như không thi số vị. Lão ưng chết thời gian không dài, nhưng là thi thể lại chuyển biến xấu phi thường nhanh. Cắn răng, nàng vẫn là không có đem lão ưng thi thể bỏ xuống, tiếp tục sau lưng tiến lên. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian. Dương Gian cùng Chu Đăng đột nhiên bước chân ngừng lại, thân thể lắc lư một cái, kém chút một cước không có đứng vững, quẳng trên mặt đất bên trên. Đội trưởng, chuyện gì xảy ra, làm sao dừng lại? Lý Dương lập tức cảnh giác, vừa rồi quan tài lắc lư một cái, Dương đội, ngươi cũng cảm thấy đi. Hắc ám bên trong, truyền đến Chu Đăng cái kia thanh âm trầm thấp. Dương Gian híp mắt nói. Trong quan tài lão nhân chỉ sợ là tỉnh, liền xem như không có tỉnh, cũng không xê xích gì nhiều, nhất định phải nhanh chóng chôn, bằng không thì cái này miệng màu đỏ quan tài chỉ sợ đều ép không được. Phải thêm nhanh một chút tốc độ, ta cũng như thế cho rằng, Chu Đăng nói, hai người bước nhanh hơn, bắt đầu không hiểu có chút lo âu. Trước đó màu đỏ quan tài không có có dị thường không quan trọng, nhưng là hiện tại quan tài xuất hiện động tĩnh, cái này thuyết minh khoảng cách hạ táng thời gian đã càng ngày càng gần. Bước chân mặc dù cha ca. Nhưng là cái này con đường phía trước giống như là không có cuối cùng đồng dạng, đầu này bùn đất đường vĩnh viễn đều tại, giống như là đi không hết đồng dạng, không có có thể nhìn đến cuối con đường này, trước đó cái kia quen thuộc trong rừng đất trống tuyệt không xuất hiện. Vô luận làm sao tiến lên, làm sao ngoặt bên ngoài phía trước từ đầu đến cuối đều có đường. Chúng ta sẽ không là lạc đường đi, trước đó ta liền cảm giác không thích hợp, đi như thế nào lâu như vậy còn không có đi đến. Giường nhỏ tiếng âm đang run rẩy, chung quanh đen càng phát ra thâm trầm. Liền đèn pin cầm tay quang đều tại biến trở nên ảm đạm. Đám người nhấc lên cái này miệng màu đỏ quan tài giống như là tiến vào cái nào đó không thể nào hiểu được quỷ dị nơi, triệt để mất phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gian quỷ nhãn thăm dò, trong tầm mắt của hắn hết thảy đều là bình thường, đường vẫn là đường, rừng già vẫn là rừng già, chung quanh cũng không có trông thấy lệ quỷ xuất hiện. Bất quá, liền xem như Dương Tiểu Hoa không nói, chính hắn cũng cảm thấy có chút không đúng. Theo lý thuyết không có khả năng lạc đường, A Chu đang sắc mặt biến đổi. Chúng ta vẫn luôn là dọc theo đầu này bùn đất đường đi lên phía trước, không hề rời đi nửa bước mà lại cũng không có có nhận đến cái gì linh dị quấy nhiễu. Tiếp tục hướng phía trước lại đi một đoạn nhìn xem, Dương Gian cũng không thể nào hiểu được, phảng phất con đường này cùng lần trước đi không phải cùng một cái đường. Nhưng là cổ trạch sau môn cũng chỉ có con đường này A, sẽ không tính sai. Nhưng mà tiếp tục hướng phía trước đi không bao xa, đột nhiên Liễu Thanh Thanh thần sắc có chút mê mang, quỷ thần xui khiến nói một câu. Nàng tới, chúng ta không thể tiếp tục lại hướng phía trước. Dương Gian theo bản năng bước chân dừng lại, nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Cùng lúc đó, Dương Tiểu Hoa trong tay đèn pin hướng phía trước chiếu một cái, để người cảm thấy sợ hãi sự tình phát sinh, một đôi mặc lão giày vải hai chân xuất hiện ở trong ánh sáng, trong tay đèn pin hơi hướng bên trên rời một cái, kia là một cái dẫn theo giò thức ăn, mặt mũi nhăn nheo, âm u đầy tử khí lão bà. Bà lão này bà đứng tại bùn đất trên đường không nhúc nhích ngăn cản đám người con đường đi tới. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.